Dã thú người tường vi, chương 33, học đường, gocchuyenaudio.com, thịt trong nháy mắt đã bị ngân sói liếm sạch sẽ, cuối cùng ngón tay lấy thịt Từ Trường Thanh cũng qua lại liếm vài cái. Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy đầu lưỡi nó tiếp xúc đến làn da, có cảm giác thô ráp, ngón tay vừa đo vừa ngơ. Từ Trường Thanh có trong nháy mắt hít thở không thông, bởi vì hắn không xác định ngân sói có thể một ngụm đem tay hắn toàn bộ ăn mất hay không, cho nên vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau lưng không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng nhìn thấy nó không có địch ý dùng đầu lưỡi khẽ liếm ngón tay hắn, tâm lập tức vững lại. Mấy ngày nay, ngân sói vẫn là lần đầu tiên chủ động cùng hắn tiếp cận, tuy rằng bởi vì thịt nướng, nhưng so với trước đó đã tiến bộ rất lớn, hắn không thể đem nó một phen đẩy ra hoặc lộ ra thái độ hoảng sợ, nếu hắn làm vậy, có lẽ về sau ngân sói cũng sẽ không chủ động lại đây thân cận với hắn. Trong lúc Từ Trường Thanh suy tư, ngân sói đã bắt đầu không ngừng dùng răng nanh cắn ngón tay hắn, khống chế lực đạo cực nhẹ, sau đó ánh mắt giữa hắn và thịt qua lại di động. Dù là nhẹ kia cũng là nanh sói, cắn vào cũng sẽ đau. Từ Trường Thanh rút ngón tay nhìn xem, làn da đã có chút đỏ, bất quá đối với nó loại hành động làm nũng này, hắn trong lòng hỉ lớn hơn oán, vội vàng lại cầm lấy một khối thịt nướng đến, ngân sói liền nửa ghé vào trên đùi hắn hưởng thụ hắn tự tay phục vụ, một lát liền đem thịt nướng và thịt hầm ăn không còn một mảnh, hiển nhiên còn không ăn đủ, dùng đầu lưỡi liếm xong đĩa, lại đem tay bóc thịt của Từ Trường Thanh tới lui liếm hai lần mới buông ra, thật sự liếm không ra hương vị mới hướng bên người hắn, đem cái đuôi bảo bối màu bạc xõa tung để vào trong tay hắn, sau đó chờ Từ Trường Thanh giống như thường vuốt ve hầu hạ. Từ Trường Thanh thấy thế không khỏi giờ khóc giờ cười, ngân sói ngày hôm qua còn đối với mình một bộ không lạnh không đạm, hôm nay vừa nấu thịt cho ăn thế nhưng đột nhiên bắt đầu cùng hắn thân cận, còn chủ động đem đuôi đưa đến trong tay hắn để hắn vuốt ve. Hiển nhiên nấu đồ ăn này thực thành công, cực hợp khẩu vị của nó, vì thế, khi nó không kiên nhẫn ve vẩy đuôi, Từ Trường Thanh mới đưa linh khí chậm rãi đưa vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông sáng bóng của nó. Đối với động tác mềm nhẹ trên tay và linh khí trong lòng bàn tay Từ Trường Thanh, ngân sói cảm giác thập phần thoải mái, ngay cả đuôi cũng không quét, vẫn không nhúc nhích ghé vào bên chân hắn, miễn cưỡng nhắm mắt lại chợp mắt, bộ dáng hưởng thụ này, nào còn có trước đó chật vật cả người là thương. Đợi Từ Trường Thanh vuốt ve đủ, nó cảm thấy không sai biệt lắm, liền mở to mắt đứng lên, sau đó lưu loát rung rung bộ lông màu bạc trên người, bộ lông kia so với sói bình thường rung lên dưới ánh trăng phóng ra tầng tầng quang ảnh màu bạc. Từ Trường Thanh nhìn có chút lo lắng, bộ lông đẹp thì đẹp, bất quá rất thấy được bị người bắt lấy lột ra thì không ổn, nó đi lên quay đầu nhìn mắt Từ Trường Thanh, sau đó quay đầu chỉ thấy một đạo ngân quang liền không thấy đâu. Từ Trường Thanh thấy thế lại an tâm, nếu có tốc độ này cũng là không sợ người ta bắt được, đào mệnh cũng đủ rồi. Ngày thứ hai, Vân Di cao hứng lại đây nói phu tử Thanh Tùng thư viện đã đồng ý hắn vào học tập. Từ Trường Thanh nghe xong cũng thật cao hứng, mấy ngày nay đợi trong tướng quân phủ đã sắp buồn ra điều, có thể đi ra ngoài đi dạo, còn có thể đọc sách tự nhiên là tốt. gocchuyenaudio.com Kỳ thật Từ Trường Thanh trong lòng thật mâu thuẫn về Thanh Tùng học viện, nghe nói bên trong không có bình dân, bất quá đây là Chiến lão gia tử chính mồm chọn, hắn nói không đi chính là không biết tốt xấu, tuy rằng nói qua sẽ cho người chiếu cố. Từ Trường Thanh nghe tới bất quá là một câu khách khí mà thôi, Chiến gia để mình vào học đường tốt đọc sách đã là không tệ, hắn cũng không phải tôn tử Chiến gia, tự nhiên sẽ không cần lo lắng. Từ Trường Thanh rất rõ ràng thân phận của mình, dù là theo Vân Di vào tướng quân phủ, vẫn là khác họ, ở trong mắt người khác hắn bất quá là một người đắc đạo, gà chó lên trời mà thôi, trong phủ người hầu gọi hắn một tiếng thiếu gia là xem mặt mũi, a di hắn là tân phu nhân trong phủ, liền lại càng không cần hỏi người bên ngoài thấy thế nào, cho nên, vô luận muốn làm cái gì nên điệu thấp chút mới phải. Vân Di trước đó vài ngày khi rảnh liền làm một bộ đồ mới cho Từ Trường Thanh, một đôi hài mới, dùng đắc có khiếu là thoải mái miên liêu, quần áo may rất công phu, mặc vào thực ấm áp, màu sắc là lam nhạt. Từ Trường Thanh thích tức không thường mắt lại rất được thể, còn may túi đựng sách màu lam. Từ Trường Thanh đem mấy thứ này cầm ở trong tay nhìn trái nhìn phải, chỉ cần Vân Di may hắn thế nào đều cảm thấy thuận mắt, còn có hộp đựng giấy, Vân Di cũng đều chuẩn bị tốt. Từ Trường Thanh thu thập xong, ngày hôm sau liền mặc vào đồ mới, sớm nếm qua điểm tâm, một tay mang theo túi sách chuẩn bị đi Thanh Tùng thư viện, vốn đi thư viện chỉ cần tìm tiểu tư đi theo là được, ai ngờ Chiến lão tướng quân đại thủ vung lên, đem Chiến vô dã kêu đến, bắt hắn đưa Từ Trường Thanh đi thư viện. Từ Trường Thanh không khỏi đổ mồ hôi, cảm giác hưng phấn đi học đường đọc sách cũng giảm đi hơn phân nửa, mấy ngày nay không thấy Chiến vô dã thiếu chút nữa đã quên hắn, hóa ra luôn ở trong phủ. Hắn không khỏi dương mắt nhìn người kia đứng ở cửa mặc một thân thường y thâm sắc, trước đó kỵ hắn, là vì Vân Di ở tướng quân phủ làm công, nhưng hiện tại không khỏi thần sắc lạnh nhạt. Lại không hẳn, nghĩ đủ liền đi đến trước cửa. Khách trương.